Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh thực sự không biết phải nói gì, làm sao để trách mắng anh. Dư Thanh nói quá chân thành, giọng điệu cũng nghe thật thảm thương. Cuối cùng, Yến Ninh thở dài, em sao lại tức giận? Rốt cuộc là chuyện gì? Dư Thanh trong lòng thực sự không yên tâm, nhưng vẫn cứ líu díu kể với Yến Ninh. Đôi lúc còn lén lút dụ dỗ cậu, nhưng sau khi Yến Ninh nghe xong vẫn im lặng. Điều này khiến Dư Thanh cảm thấy lo lắng. Cục cưng, đừng im lặng nữa được không? Anh, Dư Thanh lắp bắp mãi mà không nói ra nổi câu nào. Thật là thảm, dỗ dành con gái khéo léo thì còn có thể làm được. Nhưng đối với Yến Ninh thì không thể. Không sao, nhưng lần sau đừng giấu em. Em có chuyện gì cũng sẽ không giấu anh. Dư Thanh biết vậy là coi như chuyện này qua đi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy hơi chua xót. Người này có thể kiềm chế cảm xúc tốt đến mức nào? Có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn nhẹ nhàng lịch sự trò chuyện và âu yếm anh. Nếu là Dư Thanh, bất kể lý do gì mất liên lạc mấy ngày là chuyện không thể chấp nhận được. Dư Thanh, anh có biết không, em chưa bao giờ nhớ một người như vậy. Lúc tập luyện phải để điện thoại trong túi. Như vậy khi có tin nhắn hay cuộc gọi, em sẽ biết ngay, không lo không nghe thấy. Lúc ngủ thì phải bật chuông, như vậy không lo không nghe được. Lời tâm sự bất ngờ của Yến Ninh khiến Dư Thanh càng thêm hoảng hốt. Giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng và ấm áp trong điện thoại khiến người ta như muốn đắm chìm vào đó. Mặc dù em biết, khả năng anh gặp phải nguy hiểm là rất nhỏ. Khả năng cao chỉ là không muốn trả lời tin nhắn của em. Không muốn nhận cuộc gọi của em. Dư Thanh nghe thấy tiếng bật bật lửa. Nhưng em vẫn sợ, sợ rằng anh gặp chuyện. Sợ rằng anh lại giấu em điều gì đó. Sợ rằng anh lười không muốn nói chuyện với em. Sợ rằng sức khỏe anh không tốt. Dư Thanh, em thật sự rất sợ. Yến Ninh là người ít nói. Cảm xúc của cậu luôn kiềm chế và có sức tự kiểm soát cực kỳ mạnh mẽ. Cậu hiếm khi bày tỏ những tâm tư thật lòng với người khác. Rất ít khi có những phản ứng mạnh mẽ vì vui vẻ hay buồn bã. Vì vậy, những lúc đặc biệt như thế này lại khiến người ta cảm thấy khác biệt. Cảm thấy nhói lòng, Dư Thanh vốn là người luôn ăn nói trôi chảy. Lúc này lại hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Lời nói cứ như bị nghẹn lại. May mà có vẻ như Yến Ninh cũng không cần câu trả lời của anh. Bắt đầu rồi, em bắt đầu quan tâm anh rồi đấy. Đừng làm em quá buồn. Đừng để em không tìm thấy anh. Được không, Dư Thanh? Dư Thanh như bừng tỉnh. Anh sai rồi, cục cưng. Anh sẽ không như vậy nữa. Sẽ không làm thế nữa. Được rồi, hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Dư Thanh chỉ có thể nằm vật ra, cộng với việc uống thuốc và chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Không lâu sau anh đã cảm thấy mơ màng, muốn ngủ. Sau khi cúp điện thoại, Yến Ninh nhìn vào danh sách cuộc gọi giữa cậu và Dư Thanh. Bên dưới là một chuỗi các số điện thoại chưa nhận cuộc gọi. Sau đó là con số đuôi 37. Quả thật phải đối mặt rồi. Yến Ninh bấm số đó gọi lại. Người ở đầu dây bên kia dường như hơi bất ngờ. Giọng nói lộ rõ sự kinh ngạc. Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi à? Tôi cứ tưởng cậu yêu đương đến mức không nhận ra điều gì nữa rồi chứ. Cảm giác thế nào? Anh chàng tên Dư Thanh đó ra sao? Có thể làm cậu im miệng. Yến Ninh nghiến chặt hàm. Cảm thấy những dây thần kinh vốn bình tĩnh của mình như bị ai đó kéo căng đến mức có thể đứt. Yến Ninh thực sự là lần đầu tiên yêu đương nghiêm túc. Thật lòng thích một người, nhưng Dư Thanh lại không phải là bạn trai đầu tiên của cậu theo nghĩa đen. Người ở đầu dây bên kia mới chính là. Đừng giận mà, dù sao chúng ta cũng từng có một đoạn tình cảm. Sao lại lạnh nhạt với tôi thế này? Trịnh Quân, cậu gọi tôi có chuyện gì? Yến Ninh không muốn tán gẫu với hắn. giọng điệu lạnh lùng hoàn toàn khác biệt so với lúc nói chuyện với Dư Thanh. Chỉ là nhớ cậu thôi, nhớ cái dáng vẻ khi xưa cậu bị tôi cho ăn thứ gì đó. Khí chất cậu thật là khiến người ta không thể quên được. Trịnh Quân cười khúc khích, mặt Yến Ninh lập tức tối sầm lại. Cậu muốn gì đây? Chuyện này đã qua lâu rồi. Tôi đã nói rồi, dù chúng ta không kết thúc tốt đẹp, nhưng tôi vẫn muốn chia tay trong yên bình. Chỉ là tôi thấy, gần đây chị cậu đang nói chuyện với một nhà đầu tư. Tôi cũng rất thích, muốn mượn chút cơ hội từ anh ấy. Mượn chút cơ hội, nói thì dễ quá nhỉ. Nói trắng ra chẳng phải là muốn ăn không ngồi rồi. Chiếm đoạt thành quả của người khác sao? Yến Ninh xoa xoa thái dương. Gần đây nghe nói việc kinh doanh của Trịnh gia hình như không tốt lắm. Chắc lại muốn lợi dụng những chuyện cũ để uy hiếp người khác. Lẽ ra Yến Ninh không để tâm, nhưng bây giờ không được. Trịnh Quân là loại người điên cuồng. Hắn có thể làm khó bất cứ ai trong thương trường, nhưng lại có thể làm hại Dư Thanh. Trịnh Quân, cậu nghĩ là có thể lấy bạn trai tôi mà uy hiếp tôi à? Cậu đúng là quá ngây thơ rồi. Ha ha, Yến Ninh đột nhiên cười. Trong những lần tương tác trước đây với Trịnh Quân, cậu đã sớm biết cách làm sao để khiến Trịnh Quân mất hứng. Nếu lúc này cậu quá căng thẳng, làm cho Trịnh Quân nhận ra sự quan trọng của Dư Thanh, thì Dư Thanh thật sự sẽ gặp nguy. Cậu không quan tâm đến anh ta à? Trịnh Quân quả nhiên nghi ngờ. Vì lúc trước dù Yến Ninh có thảm hại thế nào, Trịnh Quân cũng không ép cậu phải mắng mấy câu không hay về gia đình mình. Eo thon chân dài, xinh đẹp, tặng anh bức tranh tôi thích. Yến Ninh cười nhạo rồi cúp điện thoại. Yến Ninh đặt điện thoại xuống, lòng đau như cát, từng chữ nói ra như dao đâm vào tim cậu. Mỗi câu nói khiến cậu chỉ muốn tát mình hai cái. Đứng yên một lúc, Yến Ninh từ từ thở ra một hơi dài. Cuộc gọi hôm nay, dù cậu có muốn hay không cũng phải gọi cho Trịnh Quân. Không gọi thì không xong. Nếu không rõ ràng về thái độ của mình, Trịnh Quân không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu Trịnh Quân quấy rầy cậu. Yến Ninh hiểu rõ, lịch thi đấu của giải đấu mùa hè không quá gấp gáp. Thời gian nghỉ ngơi cũng đủ. Nhưng Yến Ninh gần như đã sắp xếp hết thời gian của mình. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi chỉ dành để gọi hai cuộc điện thoại với Dư Thanh. Chạy bộ buổi sáng hoặc tối để rèn luyện cơ thể. Ngay cả bữa ăn cũng đã được đưa đến trước máy tính mà ăn. Panda và Khang Miễn suýt khóc vì Yến Ninh. Vì trong cả giới thể thao điện tử, làm gì có tuyển thủ nào mỗi ngày 6 giờ sáng bắt đầu làm việc, 2 giờ khuya mới ngủ, mỗi ngày đảm bảo thời gian luyện tập 13 tiếng chứ. Ngoài BTW, còn ai làm được như vậy nữa? Nhưng Châu Tùng Dục thì không cảm thấy tội lỗi, vì là tay phá hoại của đội. Thời gian luyện tập của cậu ấy cũng dao động khoảng 11 giờ mỗi ngày và màn thể hiện trong các trận đấu luyện cũng rất ổn định. Mỗi ngày cậu ấy đều giữ khuôn mặt lạnh như băng, vừa tỏa ra khí lạnh vừa ném ra những quả bom mạnh mẽ. Khang Miễn mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, nhưng mỗi lần tham gia trận đấu luyện đều bị lão Chu mắng. Khang Miễn, nhìn xem pha này, rõ ràng phía sau có vật cản, sao cậu lại không tránh đi? Nếu cậu tránh đi, thay đạn rồi ra ngoài đấu lại, khả năng cao cậu có thể giết được Sun rồi chạy thoát với một chút máu thôi. Panda, cậu cũng thế. Lão Chu vừa mắng Khang Miễn xong, chuẩn bị nói tiếp về Panda, thì phát hiện cậu nhóc có quầng thâm mắt khổng lồ, nhưng đôi mắt lại trợn lên to đùng, tay vẫn không tự chủ được mà vung qua vung lại. Lão Chu thở dài, Panda, đừng quá nóng vội, Dư Thanh cậu ấy có thể xoay súng, bắn trúng đầu và độ chính xác cao không phải là chuyện có thể luyện thành trong một sớm một chiều. Giờ cậu bắt chước cách của cậu ấy, đã muộn rồi, cậu còn không bằng. Panda gần như sắp gục ngã, trong mắt cậu ta đầy tia máu đỏ. Còn không bằng luyện làm sao để không cần dùng giảm thanh và không để đối phương phát hiện vị trí của cậu. Panda sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô thần. Với lại, khi đối phương bắn, làm sao để bắn lại mà không chỉ là một cú bắn trượt không mục tiêu? Panda đảo mắt lên, môi khẽ mở. Còn nữa, mặc dù giữa có nhiều vật cản, nhưng đạn súng bắn tỉa có thể xuyên qua gỗ nhưng không thể xuyên qua đá. Cậu phải hiểu rõ vị trí của từng vật cản một chút. Đừng lúc nào cũng nằm bò dưới đất rồi xuyên qua gỗ đánh vào đá. Panda nhắm chặt mắt, ngả người ra sau, hoàn toàn mất hết sức lực và sự kiên nhẫn. Lão Chu lại thở dài một hơi. Tùng Dục, vấn đề của cậu không nhiều, nhưng hiện tại vấn đề là vai trò của cậu là phá hoại. Khoảng cách chiến đấu trung bình so với đột kích yêu cầu kiểm soát vị trí cao hơn. Hiện tại cậu ở các con đường nhỏ gần như không có ai có thể qua mặt được. Nhưng ở đường chính giữa thì khả năng xoay sở vẫn cần phải cải thiện thêm. Châu Tùng Dục gật đầu, đứng dậy đi thẳng vào phòng luyện tập, tiện thể kéo Khang Miễn và Panda, những người gần như chết vì mệt. Theo sau, phòng họp chỉ còn lại Yến Ninh và Lão Chu. Lão Chu thở dài lần thứ ba. Thực ra, kỹ năng của Yến Ninh cơ bản không có gì để chê. Vấn đề là cậu suy nghĩ quá nhiều và vai trò sát thủ kiêm hỗ trợ không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Châu Tùng Dục và Dư Thanh có thể làm được, nhưng Khang Miễn và Panda vẫn còn thiếu sót. Kỹ năng hỗ trợ thuần túy của Yến Ninh mặc dù cũng khá ổn, nhưng khi vào đấu trường chuyên nghiệp, vẫn có chút thiếu sót. Hai người ngồi đối diện, đều im lặng một lúc. Dư Thanh hiện tại chưa biết khi nào có thể trở lại. Kỹ thuật của Panda vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Khuyết điểm của Khang Miễn vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Còn Tùng Dục với khả năng chiến đấu trực diện có hạn. Khuyết điểm này cũng không phải một, hai ngày là có thể bù đắp được. Gần đây em đang luyện hỗ trợ thuần túy. Ngày mai bảo trợ lý và đội dự bị tạo ra một đội hình tốt. Tiếp tục luyện thêm một chút. Lão Chu gật đầu. Dạo này anh ấy cũng đang nghiên cứu một số chiến thuật mới. Khi Dư Thanh còn ở đó, sự tỏa sáng của anh đã che khuất nhiều thiếu sót nhỏ. Không sao đâu, đừng quá căng thẳng, mấy trận đấu sắp tới đối thủ là đội nhỏ, đối thủ không phải là đội nào nổi tiếng. Luyện tập tay nghề một chút, mấy ngày này vẫn còn chút thời gian. Sau khi kết thúc buổi luyện tập tối, nghĩ đến việc sáng nay không chạy bộ, Yến Ninh quay lại thay đồ thể thao. Thập Tam Yêu ngồi trên nóc tủ lẩm bẩm mắng mãi cho đến khi cậu ra khỏi cửa. Không phải vì gì khác, mà dạo này Yến Ninh luyện tập quá căng. Thập Tam Yêu cả ngày không thấy cậu, về đến giường là ngủ. Thập Tam Yêu cũng có cái tính khí của mình. Yến Ninh chạy vòng quanh căn cứ đến vòng thứ ba, thì video gọi của Dư Thanh vang lên đúng giờ. Yến Ninh nhận cuộc gọi nhưng bước chân dưới chân vẫn không ngừng. Dư Thanh trong tầm mắt cậu là hình ảnh máy quay lắc lư. Yến Ninh dùng một tay giữ điện thoại trước mặt, tốc độ có hơi chậm lại một chút. Cảm giác hồi phục thế nào rồi? Yến Ninh hơi thở dồn dập, trán đã toát mồ hôi, nhìn vào có vẻ như một nam sinh viên đang chạy bộ vào ban đêm để rèn luyện cơ thể. Nhưng trong mắt Dư Thanh, cảnh tượng này lại có gì đó quyến rũ một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, Dư Thanh không bật camera, Yến Ninh không thể nhìn thấy tình hình bên anh, chỉ nghe thấy giọng của Dư Thanh hôm nay có vẻ đặc biệt mệt mỏi và yếu ớt. Khỏi rồi, ai bảo anh là người yêu của em, cả ngày chỉ nằm một chỗ thật buồn chán, không được gặp người yêu nhỏ của anh, thật sự rất nhớ em, là em không được gặp anh mới đúng, ngay cả trong điện thoại cũng không thấy được anh. Yến Ninh nói với giọng điệu bình thản như thể đang hỏi Dư Thanh hôm nay có ăn tối không. Anh bây giờ xấu lắm, em biết mà, anh rất coi trọng hình tượng của mình. Dư Thanh không nói dối, dự tính ban đầu là sẽ mất 2 tháng để hồi phục. Dưỡng một chút cũng có thể tốt lên, nhưng thời gian quá dài nên giờ anh phải phẫu thuật. Tuy nhiên, chỉ có Chu Hoành biết chuyện này, ngay cả Lão Chu cũng không biết. không phải vì lý do gì đặc biệt, mà vì nguy cơ khá lớn. Cái thương tổn vốn có thể từ từ dưỡng lại, nhưng giờ phải đẩy nhanh tiến độ. Nếu để Yến Ninh và mọi người biết, có lẽ họ sẽ mãi anh cho nổ cả đầu. Yến Ninh vốn dĩ đã có thói quen nghi ngờ, lại thông minh gần như đã đoán ra Dư Thanh chắc chắn chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Đang chuẩn bị trước khi phẫu thuật và cuộc gọi này là anh cố tình sắp xếp theo đúng thời gian. Yến Ninh im lặng rất lâu, cậu muốn nói gì đó, nhưng cái đầu quá thông minh khiến cậu chẳng thể nói ra được lời nào. Thôi vậy, nếu Dư Thanh muốn giấu thì cứ để anh giấu. Anh ở đó, phải chăm sóc thật tốt nhé. Anh đều nghe em đừng, sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, nhắn tin cho em. Yến Ninh cuối cùng cũng chạy đủ quãng đường hôm nay. Bước chân dần dần dừng lại, đôi mắt đen nhánh của cậu nhìn chăm chú vào camera. Trong ánh mắt ẩn chứa những điều khó tả, như đang cuộn trào những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời. Dư Thanh, em đã nói rồi, sau này có chuyện gì? Đừng có giấu em nữa. Cách chương.